chôn chặt bao năm dậy lên, rạo rực trong từng huyết quản của mình. Lòng bồi hồi, náo nức như hồi thanh xuân ở quê nhà. Tri Quyện chỉnh lại, nhìn cha con Tô Văn đang mặt mày rạng rỡ, nhìn đôi mắt anh hùng và mỹ nhân đang đắm đuối nhìn nhau, tủm tỉm cười. Lặng lẽ, Quyện Tri cùng người nhà họ Tô đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn trời. Trăng rằm lại tròn vành vạnh, gió nồm từ biển thổi vào mát rượi.